Sau khi thiếu gia thật trở về, thiếu gia giả bỏ chạy suốt đêm. Chương 57, con rể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Tổng, có thể nói chuyện riêng được không? Bà Văn nhìn chị Quan Yếm ngập ngừng hỏi. Chị Quan Yếm không nói gì, chỉ đi về một phía khác, bà Văn tự động đi theo anh. Văn Từ không thể nghe thấy hai người nói gì, nhưng cậu có thể đoán được bà Văn sẽ nói gì với chị Quan Yếm. Cậu đứng ở chỗ cũ, vừa xoay chiếc nhẫn trên tay vừa trầm ngâm suy nghĩ cho đến khi bị một người nào đó đến gần cắt ngang. Nghe nói cậu học chuyên ngành diễn xuất ở trường đại học. Thẩm Hà Nhứ đứng trước mặt cậu, nhìn cậu chằm chằm hỏi. Kịch bản tôi nhận gần đây thiếu một nam phụ, hình tượng của nhân vật rất hợp với cậu, có muốn thử không? Văn Từ không ngẩng đầu, ngữ khí rất lạnh lùng. Không cần, tôi không có hứng thú làm diễn viên. Thẩm Hà Nhứ có chút bất đắc dĩ. Cậu hiện tại không phải thất nghiệp sao? Tôi nhớ rõ cậu đang làm streamer, nếu đã muốn làm streamer, vì sao không? Ai nói tôi không có việc làm? Còn nữa, ai nói với anh livestream không phải là công việc? Văn Từ cảm thấy Thẩm Hà Nhứ thật đáng ghét, vì vậy ngẩng đầu cười nói. Thẩm Đại Minh Tinh, fan hâm mộ của anh có biết tính cách thật của anh khác biệt một trời một vực với tính cách trên mạng của anh không? Thẩm Hà Nhứ cảm thấy Văn Từ đang gây sự vô lý. Hắn chỉ muốn tới nhắc nhở Văn Từ, nhưng Văn Từ lại làm ra vẻ muốn ăn tươi nuốt sống hắn, thái độ ghét bỏ. Hắn chỉ đành im lặng không nói nữa. Văn Từ có thể nhìn ra Thẩm Hà Nhứ đang nghĩ gì. Cậu chiếc đeo nhẫn lại vào tay rồi nói. Tôi có công việc rồi, cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi thực sự không cần anh giới thiệu công việc. Văn Từ nghiêng người, thấy cuộc nói chuyện của chị Quan Yếm và Ba Văn sắp kết thúc. Ba Văn còn cười nói rất vui vẻ. Cậu đang định rời đi, lại bị Thẩm Hà Nhứ ngăn lại. Cậu có cảm thấy em trai của cậu rất kỳ quái không? Đây là lần đầu tiên có người chủ động nói với cậu Văn Thanh rất kỳ quái. Hơn nữa người này lại còn là nhân vật chính. Văn Từ dừng bước, kinh ngạc nhìn Thẩm Hà Nhứ. Sao anh lại nói vậy? Thẩm Hà Nhứ không ngờ chủ đề này sẽ thu hút được sự chú ý của Văn Từ. Anh ta không biết nên vui mừng vì cuối cùng mình đã nhắc đến một chủ đề khiến Văn Từ quan tâm. Hay nên nghi ngờ sức hút của chính mình, trầm giọng nói. Tôi chỉ cảm thấy cậu ấy khác với người trong lời đồn, giống như một người khác vậy. Hoặc có thể nói rằng tính cách của cậu ấy thay đổi quá nhiều, đến nỗi khiến người khác không thể phân biệt được đâu mới là con người thật của cậu ấy. Văn Từ khẽ mỉm cười. Nếu anh đã tò mò như vậy, thì có thể chủ động hỏi cho rõ ràng. Tôi còn có việc phải làm, cho nên đi trước. Chỉ Quan Yếm đi về phía bên này. Văn Từ rời đi cùng với anh. Ánh mắt Thẩm Hà Nhứ rơi vào bàn tay nắm chặt của hai người họ, có chút kinh ngạc. Họ thực sự ở bên nhau rồi. Hắn từng nghe nói về chị Quan Yếm, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng chị Quan Yếm sẽ không thích bất kỳ ai, nhưng bây giờ anh ta lại ở bên Văn Từ. Là thật lòng hay chỉ để chơi đùa? Bà em gì với anh thế? Trở lại trong xe, Văn Từ thắt dây an toàn hỏi. Ông ấy nói. Nếu anh muốn chơi đùa với em thì nên nói rõ trước với em, đừng để em lún quá sâu. Còn nếu không phải thì ông ấy rất vui khi có một đứa con rể là anh. Chị Quan Yếm thấp giọng cười. Vậy anh trả lời thế nào? Văn Từ tò mò hỏi. Anh nói ông ấy có thể yên tâm. Chị Quan Yếm nói, anh sẽ không bao giờ rời xa em, ngay cả khi em có muốn vứt bỏ anh cũng không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Từ. Em đã nói anh không có cơ hội hối hận nữa, vậy nên em cũng không còn cơ hội nữa. Xe chuyển bánh, ngoài cửa sổ có gió nhẹ thổi vào, Văn Từ liền nhìn thấy khóe môi đang nhếch lên điên cuồng của mình phản chiếu trên cửa kính xe đang hé mở. Ban đêm, biệt thự của nhà họ Văn vô cùng yên tĩnh. Văn Thanh ngồi ở trên sofa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ba Văn mẹ Văn, rốt cuộc lấy hết can đảm gọi một tiếng. Ba, mẹ. Ba hy vọng con có thể cho ba một lời giải thích hợp lý về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Bà Văn cố gắng hết sức để kiểm soát giọng điệu của mình, nói một cách bình tĩnh. Con, chỉ là nhất thời hồ đồ. Văn Thanh run giọng nói. Con bị anh chọc tức, cho nên mới nói những lời như vậy. Thật ra trong lòng con không có nghĩ như vậy, con chỉ nói bậy mà thôi, càng không muốn hãm hại anh ấy. Bà Văn cũng không biết con nên tin lời nói của hắn hay không, xoa xoa lông mày. Trầm mặc một hồi. Mẹ Văn nói, mẹ muốn nói chuyện với ba con lên lầu ngủ đi, cũng đã khuya rồi. Văn Thanh đứng dậy, đi một bước quay đầu ba lần rồi bỏ lên lầu. Ngay sau khi hắn lên lầu, Mẹ Văn liền kể cho ba Văn nghe về những lời mà Văn Từ đã nói với bà. Nó cũng nói với bà rồi à, ba Văn cả kinh. Thằng nhóc này cũng nói với tôi rồi, tôi cảm thấy đứa nhỏ này có ác cảm với A Thanh quá rồi. Không đâu, mẹ Văn hiếm khi nghiêm túc với một chuyện như vậy, bà lắc đầu khẳng định. Tôi thấy không thể nào là giả được, ông thật sự không cảm thấy A Thanh có vấn đề gì sao? Người nói câu này từ con trai của mình biến thành vợ mình, khiến ba Văn bắt buộc phải nghiêm túc suy nghĩ lại. Tính cách thì đúng là có chút kỳ lạ, tôi luôn cảm thấy nó quá cẩn thận dè dặt, mà sự cẩn thận dè dặt này lại giống như đang giả vờ. Ba Văn nói, A Từ cho tôi xem cuốn nhật ký mà A Thanh đã viết lúc trước. Mẹ Văn hạ thấp giọng, trong nhật ký viết rằng nó có xảy ra mâu thuẫn với người khác ở trường, bởi vì những người đó đã nói những lời rất khó nghe. Nó không động một chút là hoảng sợ khóc lóc như bây giờ, mà bình tĩnh phản bác lại những lời của những người đó, cho đến khi họ không nói nên lời được nữa. Tính cách của một người có thể thay đổi trái ngược như vậy sao? Ba Văn im lặng suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Mẹ Văn, nếu nói A Từ muốn lừa dối chúng ta cũng không có khả năng. Ngay khi A Thanh vừa dọn về, nó đã chủ động dọn ra ngoài vạch rõ quan hệ với chúng ta. Tôi không nghĩ nó sẽ cố ý lừa chúng ta để đuổi A Thanh đi đâu. Tôi cũng không nghĩ như vậy. Lần trước nó trực tiếp nói nó muốn trở về thành phố H. Ba Văn cau mày, ngẩng đầu nhìn trên lầu, thấp giọng nói. Chẳng lẽ đứa nhỏ này có hai tính cách? Theo tình hình trước mắt, chỉ có suy đoán này là khả thi và hợp lý nhất. Mẹ Văn thở dài, tôi cảm thấy giữa hai đứa nhỏ này có quá nhiều hiểu lầm. Hay là hôm nào gọi hai đứa nó cùng gặp mặt, ở trước mặt hai chúng ta giải thích hiểu lầm. Cũng không phải là ông không biết tính cách của A Từ, tôi sợ nó không muốn, nó hiện tại cũng không muốn gặp A Thanh, cho nên bỏ đi. Bà Văn nhớ lại những lời Văn Từ nói Văn Thanh khi ở trước mặt ông, cũng đành từ bỏ. Mẹ Văn cũng không nói thêm gì nữa, trong phòng khách lập tức lâm vào yên tĩnh, hai người sắc mặt đều không tốt lắm. Họ nghiêm túc thảo luận, nhưng lại không phát hiện ra Văn Thanh đang nghe lén ở một góc trên lầu. Nhật ký sao? Hắn không nhớ là còn có thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiến vào thân thể này, hắn không có bất kỳ ký ức nào, chỉ biết tình tiết trong cuốn tiểu thuyết. Còn những chi tiết nhỏ nhặt trong tiểu thuyết hắn đều không biết, không ngờ rằng còn có một cuốn nhật ký. Văn Thanh bấu móng tay để lại những vết xước trên tường. Hắn cúi đầu nhìn móng tay của mình, cười nham hiểm. Cho dù có nhật ký, hắn cũng có biện pháp đối phó Văn Từ. Chỉ cần hắn còn ở trong thân thể này, ai dám nói hắn không phải Văn Thanh thật. Nghĩ tới đây, Văn Thanh lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Văn Từ, gửi một tin nhắn. Tôi biết anh có cuốn nhật ký của tôi, đó là đồ của tôi, xin hãy trả lại cho tôi. Anh không phải luôn nghi ngờ tôi không phải Văn Thanh thật sao? Ngày mai lúc 3 giờ chiều, tại quán cà phê Tịch Dương, tôi sẽ cho anh biết tại sao tính cách của tôi lại thay đổi thành như bây giờ. Còn có những chuyện mà anh vẫn luôn thắc mắc, Văn Từ gần như trả lời ngay lập tức, cậu gửi một biểu tượng giơ ngón giữa, rõ ràng là đang khinh thường Văn Thanh, sau đó không nói gì khác nữa. Văn Thanh tức đến bật cười, lạnh lùng đáp, không đến thì anh vĩnh viễn đừng mong biết được chân tướng. Văn Từ, đến đó thì sẽ biết được à, cậu nghĩ tôi là con nít lên ba dễ bị lừa sao? Cậu đánh giá cao bản thân mình quá rồi, tôi sẽ tự tìm ra sự thật mà tôi muốn. Không cần cậu nói cho tôi biết. Trừ khi tôi nói cho anh biết, bằng không thì anh sẽ không bao giờ biết được. Sau khi gửi tin nhắn đi, Văn Thanh đột nhiên suy nghĩ đến một vấn đề, Văn Từ làm sao biết hắn không phải là Văn Thanh thật? Chỉ dựa vào một quyển nhật ký, không thể nào, chẳng lẽ anh ta biết trước cốt truyện, Văn Từ cũng biết rồi. Vậy nên mới cảm thấy hắn không giống với Văn Thanh trong tiểu thuyết. Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ có khả năng này là lớn nhất. Nếu hắn đã có thể trùng sinh trong cơ thể này, thì việc Văn Từ biết được cốt truyện cũng không khó tin lắm. Nhưng ông trời cũng thật thiên vị Văn Từ, một vai phụ bị vả mặt tới chết cũng có cơ hội được trùng sinh. Còn hắn thì sao? Văn Thanh càng nghĩ càng tức, hắn nghiến răng đá một phát vào tường, tiếng động lớn đến nỗi ba Văn mẹ Văn đang ngồi ở dưới lầu cũng nghe thấy. Hắn lập tức từ trong góc đi ra, mỉm cười với ba Văn mẹ Văn, không đi xuống lầu mà nói. Ba mẹ, hai người còn thức sao? Giả vờ như vừa ra khỏi phòng. Ba mẹ cũng chuẩn bị ngủ rồi, con cứ ngủ trước đi. Ba Văn cười nói, Văn Thanh gật đầu, rồi quay sang xem tin nhắn trên điện thoại. Văn Từ đã trả lời, Kiếp trước cậu là con ruồi à, người khác càng chán ghét cậu, cậu càng bám dính lấy. Gặp nhau thì bỏ đi, mất công tôi phải bỏ tiền ra mua một cái vỉ đập ruồi, tốn tiền. Văn Thành nhớ đến gì đó, gọi điện thoại qua cho Văn Từ, quả nhiên đã bị cho vào danh sách đen. Hắn cười khẩy một tiếng, nắm chặt lấy điện thoại. Bây giờ hắn đã biết được bằng chứng trong tay Văn Từ, vẫn chưa biết được ai mới là người cười đến cuối cùng đâu. Sáng hôm sau, khi Văn Từ mặc áo sơ mi và đứng trước gương cài cúc áo, cậu phát hiện thấy trên cổ mình có một vết đỏ nhỏ. Cậu sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới vết đỏ kia là cái gì. Hai má liền nóng lên, vội vàng cài cúc áo lên. Mãi cho đến khi chiếc cúc cuối cùng được cài xong, không thể nhìn thấy dấu đỏ mờ ám đó nữa, Văn Từ mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi tàu điện ngầm đến công ty. Vừa đến cổng công ty, cậu đụng phải Ninh Thượng Tư đang nheo mắt cắn một cái bánh bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết đúng là thất thường, lúc nóng lúc lạnh, ai không biết còn tưởng đang là mùa hè. Ninh Thượng Tư lau mồ hôi trên đầu, phát hiện cúc áo của Văn Từ cài chặt cứng, liền. Ôi, một tiếng, cậu Văn, cậu không nóng à, sao lại cài cúc kín mít thế này? Văn Từ mở to mắt nói dối. Không nóng, cậu nói dối, Ninh Thượng Tư nói, đầu cậu đổ đầy mồ hôi kia, trời nắng chói chang, gần đến mùa đông mà nhiệt độ lại đột ngột tăng lên 30 độ, không nóng mới là lạ. Văn Từ lưng ướt đẫm mồ hôi, không trả lời Ninh Thượng Tư mà bước vào công ty. Vừa bước vào công ty, cậu đã cảm nhận được sự mát mẻ của điều hòa, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút. Văn Từ đi vào thang máy, nhìn thấy Ninh Thượng Tư đang đi về phía này, bộ dáng như muốn nói chuyện phiếm, liền giơ tay ngăn cản. Ninh Thượng Tư, tôi nghĩ anh có thể cân nhắc đổi một cái tên khác đấy. Ninh Thượng Tư dừng lại một chút, nghiêm túc nói. Tên gì? Ninh nói nhiều, Ninh bà tám, Ninh nhiều chuyện. Ninh Thượng Tư vỗ tay, rất hợp với tôi, cậu Văn Từ, nếu cậu nói sớm hơn một chút thì tốt rồi. Văn Từ bị suy nghĩ nghiêm túc này của anh ta chọc cười. Thang máy dừng lại, cửa chậm rãi mở ra, Văn Từ bước ra ngoài, liền nhìn thấy một người đang đứng ở cửa phòng làm việc, có chút quen mắt, hình như đã từng gặp qua ở đâu rồi. Hi, nhìn thấy Văn Từ, La Minh Do giơ tay chào hỏi. Nhìn chằm chằm Văn Từ rồi bất ngờ cười nói. Cậu chính là người bị Chỉ Lão Cẩu bắt nạt đến phát khóc sao? Cách chương.